Chương 65 tối cường thăng cấp hệ thống. Mặt khác nửa đoạn đồ long đao. Nam cung hoàng gia Thái Miếu, nơi này ngoại trừ thờ phụng Nam cung liệt tổ liệt tông bên ngoài, vẫn là hoàng gia long mạch bên trong long đầu chi địa. Tại Thái Miếu bên dưới là một gian cự đại mật thất tu luyện. Trong mật thất, một cái dùng hoàng kim tạo ra cự long dương nanh múa vuốt, dữ tợn cực kỳ, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ lao ra như thế. Tại long đầu bên dưới, nửa đoạn tàn đao cung phụng ở nơi đó. Tàn trên đao lộ ra ngông cuồng bá khí lực lượng, liền ngay cả đầu kia dữ tợn. Long đầu đều có chút kinh hãi bình thường, đồ long đao, còn lại nửa đoạn, Nam cung Hỏa quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói, "Ngài Thái Tổ, đồ long đao mặt khác nửa đoạn đã bị long gia tìm tới." Cách đó không xa, một tên trăm tuổi lão giả ngồi khoanh chân, nghe được đồ long đao ba chữ mi tâm một dữ tợn, hai mắt rộng mở vừa mở, thân ảnh dường như giống như quỷ mị kéo tới, trong nháy mắt rơi vào Nam cung Hỏa trước mặt, thần sắc kích động nói, "Ngài xuất hiện sao?" Trong khi nói chuyện, trên người chiến tông khí tức tỏ khắp đi ra, để Nam cung Hỏa có chút không chịu nổi, thân ảnh run rẩy lên, nói, "Ngài xuất một chút xuất hiện, bị long gia tiểu bối Long Phi tìm tới." "Ô ha ha, khi rốt cuộc xuất hiện, ta đã biết đạo nhất định sẽ xuất hiện." Thái Tổ cười lớn, thân ảnh hơi biến hóa, rơi vào nửa đoạn đồ long đao trước mặt, tay trái hơi động y vù, nửa đoạn đồ long đao lên thả ra một luồng ngông cuồng bá đạo đao khí dường như huyết quang, điên cuồng bừa bãi tàn phá đi ra, nhiều năm như vậy ta một mực chờ đợi, đồ long đao bên trong ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật, lịch đại quá tổ tha mộ mấy ngàn năm đều tìm hiểu không ra, chỉ cần tìm được còn lại một nửa liền có thể biết rồi. Thái Tổ trở nên hưng phấn, ngày này cái bí mật rất có thể là long thần bí mật, rất có thể là vấn đỉnh chí cao đỉnh phong bí mật. Thái Tổ có chút điên cuồng, vô cùng kích động. Thái Tổ rơi vào Nam cung Hỏa bên người, nói ra, "Ngày năm đó Long Đồ thần cầm trong tay đồ long đao cùng Tà Ma Chí Tôn đại chiến 3 ngày 3 đêm, chỉ bằng mượn cái này đồ long đao đem Tà Ma Chí Tôn chém giết, đồ long đao quá cường hãn, nó đã uy hiếp được chúng ta Nam cung hoàng gia địa vị, chúng ta tổ tiên bố trí Thiên La địa võng trận đem Long Đồ thần vây ở trong trận pháp 7 ngày thất dạ, rốt cuộc đưa hắn đánh giết, chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng Long Đồ thần dĩ nhiên lấy mình hết thảy long thần tinh huyết làm dẫn tử tương đồ long đao cho đánh nứt đi, một thanh ném đến Hỏa Ly sơn mạch nơi sâu xa, chúng ta chỉ lấy được nửa đoạn, tìm mấy ngàn năm thời gian đều không có tìm được, hiện tại rốt cuộc đi ra." Đối với những thứ này bí ẩn, Nam cung Hỏa tâm trung rung mạnh, hắn chỉ biết Long Đồ thần là bị Thiên La địa võng trận pháp đánh giết, có thể là không nghĩ tới đồ long đao dĩ nhiên có thể có mạnh mẽ như thế uy lực. Thiên La địa võng trận pháp là Nam cung nhất tộc đặt chân gốc rễ, là thượng cổ hung trận, Long Đồ thần dĩ nhiên có thể đại chiến 7 ngày thất dạ, có thể tưởng tượng được cái này đồ long đao uy lực. Hơn nữa, chỉ từ sau trận chiến ấy, Thiên La địa võng trận liền trôi đi, mấy từ ngàn năm nay vẫn muốn khôi phục, nhưng là liền một nửa lực lượng đều không có khôi phục. Nam cung Hỏa tỉnh táo lại, nói, "Đệ Thái Tổ, ngươi muốn ta làm thế nào?" Đồ long đao là chí tôn thần khí, nó có thể uy hiếp được Nam cung hoàng tộc căn cơ, thứ này hoặc là bị mình khống chế, hoặc là liền để nó vĩnh viễn biến mất. Thái Tổ hai mắt hơi híp lại, Nam cung Hỏa lại nói, "Ngày hôm qua Thiên Long kẻ điên xuất quan, hắn tu vi đã đột phá chiến tông cảnh giới, chúng ta nghĩ muốn đối phó Long gia chỉ sợ cũng có chỗ khó khăn." "Chiến tông cảnh giới? Long Tam Phong?" Thái Tổ ánh mắt nhất động, nói, "Ngày hắn Long huyết kích hoạt dẫn cũng chỉ là 75% điểm, đột phá chiến tông cảnh giới e sợ." Nam cung Hỏa sững sờ, nói, "Ngày Thái Tổ, ngài nói hắn là mạnh mẽ phóng thích chiến tông uy áp. Căn cứ ta đối Long gia hiểu rõ, muốn đột phá chiến tông cảnh giới, Long huyết kích hoạt dẫn nhất định phải đạt đến 80%, Long kẻ điên căn bản không có loại này tiềm năng, bất quá cũng tồn tại ngoại lệ, không thể hoàn toàn khẳng định." Thái Tổ giả bất dám xác định, Long gia quá cường hãn, Long huyết cũng tồn tại quá nhiều không xác định nhân tố, truyền thừa vạn năm đến, Long gia xuất hiện cường giả nhiều lắm, cũng có một chút trường hợp đặc biệt, đối với Long gia, vẫn là Nam cung hoàng tộc kiên kỵ nhất tồn tại. Nam cung Hỏa hơi sững sờ, nói, "Ngày này..." Ngày Thái Tổ đã trầm mặt mấy giây sau, nói, "Ngày Nam cung Lôi không phải là cùng Long gia kết thân sao? Hắn hẳn là so với ta càng muốn biết Long kẻ điên đến cùng có phải không chiến tông cảnh giới chứ. Năm đó, hắn tổ tiên cũng là người tham dự. Nếu không phải quy phụ ta Nam cung nhất tộc, trên thế giới này cũng không có Nam cung thân vương nhà. Nam cung Lôi cũng không phải Nam cung hoàng gia một mạch, cũng là Nam cung hoàng tộc ban thưởng họ gia tộc." Sau đó, Thái Tổ khẽ nói, "Ngài truyền ta mệnh lệnh cho Nam cung Liệt, hắn không phải tại năm ngoái đột phá chiến tông cảnh giới sao? Khiến hắn đi thử một lần long người điên tu vi." Nam cung Hỏa lập khắc đạo, "E tuân mệnh." "Đúng rồi. Ngươi nói đồ long đao bây giờ đang ở Long gia một cái tiểu bối trong tay." Thái Tổ hỏi, Nam cung Hỏa hồi đáp, Ngay tại Long Gia xuất hiện mặt cho thiếu chủ Long Phi trong tay, cũng chính là cái kia bị rút ly long thần tinh huyết tiểu tử. Long Gia thiếu chủ. Thái Tổ hai mắt một dữ tợn, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, nói, ngài đối với hắn không cần phải gấp ra tay, cuối năm không là muốn cử hành tử cấm tiệc rượu sao? Nam Cung Hỏa lập tức rõ ràng Thái Tổ ý tứ, nói, kỳ hài nhi biết rồi. Đồ Long Đao, ta tình thế bắt buộc. Thái Tổ song quyền ám nắm, nhìn nửa đoạn Đồ Long Đao, phát ra một vệt âm trầm ý lạnh, cả ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Liên tục mấy ngày, Long Phi đều tại liên tục kỹ năng, đặc biệt là Đồ Long Đao pháp, đao khí tại không có may mắn bổ trợ dưới tình huống đã tăng lên tới một bách 55 tầng, một tầng so với một tầng mãnh liệt, lại có là hữu quyền tất sát, Long Phi cũng đang điên cuồng tu luyện, chỉ là muốn vận lực 3 phút, điểm ấy có chút đau e-scan. Độ thành thạo ứa 1 e-scan. Chúc mừng player Long Phi tu luyện thần kỹ công pháp Cáp Mô Công đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp là tam cấp. Hồ dê Cáp Mô Công rốt cuộc cấp 3. Long Phi tâm trung âm thầm hưng phấn, đồng thời kiểm tra một hồi của mình thuộc tính, người chơi, Long Phiển cấp, Chiến Linh nhị cấp, 190, 60000 chân khí, 4300, đầy, kỹ năng, Cáp Mô Công, tam cấp, Đồ Long Đao Pháp, nhị cấp, Oanh Sơn Quyền, cấp 1, Luyện Đan Thuật, Hoàng Lục Giai, Phù Lục Thuật, Hoàng Tứ Giai, Tất Sát Kỹ, Hữu Quyền Thần Lực, Nhất Kích Tất Sát Chiến Vương lục cấp trở xuống võ giả, ngưng tụ 3 phút. Năng lượng giá trị, 100 điểm mắng giá trị, 10 điểm tích phân giá trị, 1600 điểm, có thể đoái đổi tu ma hệ thống. Chiến sủng, tiểu bạch đấu, thần, một hệ liệt thuộc tính xuất hiện tại Long Phi não hải giới diện lên ê muội. Được tìm cái địa phương thăng cấp mới được a. Còn có, kỹ năng cũng quá khó luyện rồi, tứ cấp Cáp Mô Công độ thành thạo cần 50.000 điểm, thật muốn đem mình luyện thành một mực Cáp Mô rồi. Long Phi nói thầm lên, hệ thống tai hại, không có kinh nghiệm liền vô pháp thăng cấp, muốn thăng cấp nhất định phải giết quái, chỉ dựa vào luyện chế ra cực phẩm đan dược tăng cường một chút kinh nghiệm lời nói, thăng một cấp cũng không biết muốn nhiều thiếu thời gian, Long Phi tâm bên trong nói thầm, chỉ có muốn hay không lại đi một chuyến Hỏa Ly Sơn Mạch. Ngay vào lúc này, ảnh tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Long Phi, gây mãnh liệt chiến khí. Nàng là sát thủ, nàng đối chiến khí cảm ứng năng lực so người bình thường mạnh hơn nhiều, đây là nàng đặc thù bản lãnh. Cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tại Long Tam Phong sân nhỏ bầu trời nổ tung, ha ha ha, Nghệ Long kẻ điên, ta nghe nói ngươi đột phá chiến tông cảnh giới, đi ra vui đùa một chút a. Nam Cung Liệt đến rồi, kẻ không tốt. Long Phi thầm kêu một tiếng, cấp tốc nhằm phía gia gia trụ sở, số từ 2067.